Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 734, cuối cùng cái kia hoàng tước. Hiện tại hắn nhìn Yến Phong biểu lộ quả thực liền cùng nhìn thấy cừu nhân giết cha giống như. Nếu như hắn đánh thắng được Yến Phong, đoán chừng đã sớm chạy tới cùng hắn đánh một trận. Tống Thiếu Kiệt liền cùng nhìn thằng ngốc giống như nhìn Giang Phong một chút. Nói, bằng vào ta đối với hiểu biết của hắn, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì cúi đầu trước Yến Phong mới rời khỏi. Càng không khả năng sẽ buông tha cho Hoa gia. Ở đây những cái này bên trong, đối với Hoa Thanh Phong hiểu rõ, đoán chừng ngay cả Yến Phong đều không cảm thấy bản thân có thể so với Tống Thiếu Kiệt. Bất kể là ai, nếu có dạng này một cái cừu nhân, đoán chừng ước gì đem hắn đặt ở dưới kính hiển vi mặt nghiên cứu. Không sai, Lãnh Huy cũng gật đầu nói. Hoa Thanh Phong người này thật sự là quá kiêu ngạo. Mặc dù người khác đều tưởng rằng hắn là bị Yến Phong bức đi, nhưng kỳ thật căn bản cũng không có khả năng này. Chỉ cần là quen thuộc Hoa Thanh Phong người đều biết rõ Hoa Thanh Phong kiêu ngạo. Nếu như hắn thật là bị Yến Phong bức đi, cái kia thì hắn không phải là Hoa Thanh Phong, cũng không xứng bị người gọi nhiều năm như vậy thái tử. Giang Phong buồn bực nói, tất nhiên không phải là bị bức đi. Vậy các ngươi nói hắn tại sao phải rời đi? Hắn cũng biết Hoa Thanh Phong không phải là bị bức đi. Có thể hắn có hạn IQ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Hoa Thanh Phong làm như thế nguyên nhân. Ta nghĩ phải có hai nguyên nhân. Lãnh Nguyệt nói, Yến Phong lông mày nhướn lên, nói, người nhưng lại nói một chút. Lãnh Nguyệt nói, nguyên nhân đầu tiên hẳn là các ngươi giữa hai người tranh đấu. Hoa gia đã biến thành của hắn gánh nặng. Nếu như hắn muốn cùng ngươi buông tay đánh một trận mà nói, hắn nhất định phải ném rơi cái này cái gánh nặng. Giang Phong lắc đầu nói, điều đó không có khả năng. Hoa gia hẳn là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, làm sao sẽ biến thành bao quần áo của hắn đâu. Tống Thiếu Kiệt đối với Lãnh Nguyệt nói ra quan điểm nâng 102 tay ủng hộ. Gặp Giang Phong phản đối, lập tức tức giận nói, giống như ngươi vậy nhị thế tổ làm sao lại nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu. Giang Phong giận, trợn mắt nói, ngươi nói ai là nhị thế tổ, ngươi một cái bán cái mông ra hòa. Năm đó Tống Thiếu Kiệt bị đào cởi hết quần áo ném ở trên đường cái. Lúc ấy có người gặp hắn cái mông thật trắng, liền cười nói để cho hắn đi bán cái mông được rồi. Cái này cũng biến thành rất nhiều người giễu cợt hắn. Người đại gia, người dám mắng ta. Tống Thiếu Kiệt vụt một lần liền xông lên. Mắng ngươi thế nào? Lão tử còn muốn đánh ngươi đâu. Giang Phong cũng nổi trận lôi đình đứng lên. Gặp hai người muốn đánh nhau phải không? Lãnh Nguyệt lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Tống Thiếu Kiệt một chút. Nói, ngươi có tin không ta hiện tại để cho người ta lại đem ngươi đào cởi hết quần áo ném đến đường lớn. Bên trên, Tống Thiếu Kiệt cuống quýt kéo lại Giang Phong bả vai, cười làm lành nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt đừng nóng giận, ta chỉ là nói đùa hắn. Hai anh em chúng ta nhi tình cảm tốt như vậy, làm sao sẽ đánh nhau đâu. Giang Phong đột nhiên bị Tống Thiếu Kiệt kéo lại bả vai, đang nghĩ mắng lên, đột nhiên gặp Lãnh Huy theo dõi hắn, nói, vừa rồi chịu một trận đánh, trong lòng đang khó chịu đây. Ai tới để cho lão tử suất này ngụm ác khí? Giang Phong lập tức toàn thân giật mình, cũng kéo lại Tống Thiếu Kiệt bả vai cười nói, đừng hiểu lầm, hai anh em chúng ta nhi chỉ là nói đùa. Nói đùa, người nói tiếp, gặp hai người đàng hoàng. Yến Phong ra hiệu Lãnh Nguyệt nói tiếp, các ngươi đều biết, hai người bọn họ ở giữa tranh đấu cũng không phải thật đơn giản đánh nhau đơn giản như vậy. Trong đó dính dấp lợi ích thật sự là nhiều lắm. Giữa bọn họ thắng bại thậm chí cũng có thể sẽ cải biến Hoa Kinh cách cục. Lời nói này một chút đều không khoa trương. Chỉ là bởi vì hai người năng lượng thật sự là quá cường đại. Sở dĩ cấp trên những đại lão kia có thể cho hai người bọn hắn phân cao thấp, nhưng nhất định phải đem lực ảnh hưởng khống chế tại có thể khống chế trong phạm vi. Mà Hoa gia thật sự là cường đại rồi. Nếu như Hoa gia tham dự mà nói, tình huống kia thì trở nên không có khống chế. Cũng bởi vậy cấp trên những đại lão kia nhất định sẽ hạn chế Hoa Gia hành vi. Nếu như vậy, Hoa Thanh Phong muốn mượn Hoa Gia lực lượng liền vô cùng có hạn. Thậm chí lại bởi vì Hoa Gia bị hạn chế, cũng hạn chế bản thân hắn, biến thành của hắn gánh nặng. Nghe sau khi xong, ngay cả Giang Phong đều ngậm miệng lại. Bởi vì Lãnh Nguyệt nói là sự thật, cũng là bởi vì người của Giang Gia cũng biết Hoa Gia sẽ không quá phận tham dự, mới sẽ bỏ mặc hắn đi ra tranh, đi ra đoạt. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đâu? Yến Phong hỏi. Cái nguyên nhân thứ hai chính là Phong Thái Bình. Lãnh Nguyệt nói, nghe được tên Phong Thái Bình, tất cả mọi người là khuôn mặt không hiểu. Tại sao lại cùng Phong Thái Bình dính líu quan hệ? Lãnh Nguyệt cười nói, khả năng các ngươi bình thường căn bản liền sẽ không chú ý Phong Thái Bình người này a. Xác thực, cực ít có người hội chú ý Phong gia người. Bởi vì Phong gia quá vô danh, cơ hồ chính là không tranh quyền thế. Tại sao phải chú ý dạng người này đâu? Nhưng là, từ 5 năm trước chúng ta Thiên Hạ Club liền đã đang chăm chú hắn. Bởi vì Phong Thái Bình thật sự là quá xuất sắc. Phàm là biết rõ hắn chỗ đã làm chuyện người, đều biết người này rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh tài tuyệt diễm. Tại Phong gia cùng Cơ gia muốn thông gia trước đó, mọi người đều biết Phong gia có một người như thế. Cái khác liền hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hai nhà muốn thông gia tin tức sau khi truyền ra, có quan hệ Phong Thái Bình tin tức cũng lục tục chảy truyền ra. Xác thực, Phong Thái Bình ở trước mặt người ngoài không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng những gì hắn làm, kinh diễm trình độ tuyệt đối không kém Hoa Thanh Phong. Thiên hạ mạng lưới tình báo có thể có được tin tức, Hoa Thanh Phong cũng nhất định có thể có được. Sở dĩ, ta phỏng đoán, trừ bỏ Yến Phong bên ngoài, Phong Thái Bình là của hắn cái thứ hai mục tiêu. Hắn cùng với Kỳ Đồng lúc cùng hai người tranh, vì sao không thể tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến lưỡng bại câu thương thời điểm lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu? Lãnh Nguyệt nói, nghe thế bên trong, tất cả mọi người là sững sờ. Gia hỏa này quả nhiên là đủ âm hiểm. Nguyên lai đã sớm biết Phong Thái Bình hội đụng tới, bản thân liền chạy trước. Các loại Yến Phong cùng Phong Thái Bình đánh không sai biệt lắm lại đến nhặt có sẵn tiện nghi. Tất nhiên hắn muốn đối phó Phong Thái Bình, tại sao còn muốn rời đi đâu? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Yến Phong cùng Phong Thái Bình đem Hoa Kinh cho chia đều, chờ hắn trở về liền cái giám đều không vớt được một cái? Giang Phong hỏi. Lãnh Nguyệt bạch Yến Phong một cái nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn cùng Phong Thái Bình ở giữa có thể là có nhất định phải tranh đồ vật. Nếu như ai cũng không nguyện ý buông tay mà nói, làm sao lại hợp tác? Nhất định phải tranh đồ vật. Thứ gì? Chẳng lẽ là cô nàng? Giang Phong sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nói, ta dựa vào, ngươi sẽ không phải thực cùng cái kia ma nữ có một chân a? Phàm là chỉ cần cùng Cơ Đồng Đồng tiếp xúc qua người, không chịu nhiều đau khổ. Giang Phong chính là một cái trong số đó. Không biết bị Cơ Đồng Đồng chỉnh đến cỡ nào thảm. Ban ngày bị chỉnh thảm hề hề, ban đêm còn thấy ác mộng. Quả thực là mỗi ngày đều trải qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Loại khổ này khó thời gian, mãi cho đến Cơ Đồng Đồng bị quân bộ đặc chiêu sau khi đi mới tính kết thúc. Có thể coi là như thế này. Cơ Đồng Đồng tại Giang Phong tâm lý vẫn là một cơn ác mộng. Nghe được Giang Phong hỏi như vậy, Lãnh Huy hai con mắt cũng thẳng. Bởi vì hắn trước kia cũng cùng Giang Phong giống nhau là người bị hại. Chỉ là không có Giang Phong thảm như vậy thôi. Ngây ngốc nói ra, ta dựa vào, cái kia ma nữ ngươi cũng dám truy. Yến Phong lườm hắn một cái, nói, ai nói là ta truy nàng? Là nàng truy ta có được hay không? Cái kia ma nữ sẽ đi truy ngươi. Ta dài hơn ngươi xoáy nhiều như vậy, nàng sao không theo đuổi ta? Lãnh Huy căn bản cũng không tin. Lãnh Nguyệt đột nhiên nói, hắn nói hẳn là thực. Lập tức, Giang Phong cùng Lãnh Huy đều ngẩn ra. Liền Lãnh Nguyệt đều nói như vậy, vậy liền nhất định là thực. Đại ca, Giang Phong đột nhiên liền cùng dẫm lên giò điện dây điện giống như. Lập tức nhảy kích động nói, đại ca ai? Về sau ngươi chính là ta thân đại ca. Ngay cả cái kia ma nữ đều có thể đuổi ngược ngươi. Thực sự là quá ngưu bức. Ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lại như hoàng hà tràn lan vừa phát mà không thể vãn hồi. Yến Phong mặt đen lại nói. Nói tiếng người. Ngươi đem ngươi tán gái nhi tuyệt kỹ truyền thụ cho ta đi. Từ nay về sau ngươi liền là tái sinh phụ mẫu của ta. Cho ta bò xéo đi. Phịch một tiếng. Giang Phong bị một cái chân to bản đạp bay ra ngoài. Lãnh Huy cuối cùng là lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Nói. Ta dựa vào. Vậy cái này trận chiến còn đánh cái giám a? Người nào không biết những lão đầu tử kia đối với cái kia ma nữ sủng cùng cục cưng tử giống như. Chỉ cần ngươi đem cái kia ma nữ cầm xuống. Tại Hoa Kinh còn không đi ngang. Cái này ngược lại thật. Cơ Đồng Đồng năng lượng quá lớn. Nếu như nàng cùng Yến Phong liên hợp ở chung với nhau. Hoa Thanh Phong xác thực đến thành thành thật thật. Móng vuốt cũng không dám đánh một lần. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu nói. Ai cũng biết hội là như thế này. Hoa Thanh Phong cũng biết. Ta nghĩ hắn từ bỏ Hoa ra mục đích quan trọng nhất chính là Cơ Đồng Đồng. Hắn đã mất đi Hoa ra ủng hộ. Cái kia Yến Phong cũng sẽ không thể tiếp nhận Cơ Đồng Đồng trợ giúp. Mà hắn cũng vô cùng rõ ràng Yến Phong tính tình. Tuyệt đối không thể lại từ bỏ Cơ Đồng Đồng. Sở dĩ, hắn cùng Phong Thái Bình mâu thuẫn thì có. Hơn nữa còn không thể điều hòa. Yến Phong cười hắc hắc. Cái này ngược lại thật. Phong gia đối với Cơ Đồng Đồng là nhất định phải được. Mà hắn cũng tuyệt đối không có khả năng để cho Cơ Đồng Đồng thụ một tí ủy khuất. Trừ phi nàng là cam tâm tình nguyện gả cho Phong Thái Bình. Hiện tại Cơ gia cùng Phong gia muốn thông gia tin tức đã truyền ra. Nếu như Yến Phong ngăn trở chuyện này. Vậy thì tương đương với cướp đi Phong Thái Bình lão bà. Đoạt vợ mối hận. Đối với một cái nam nhân mà nói đây chính là không chết không thôi a. Tất cả mọi người sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn họ cũng đều biết Hoa Thanh Phong rất rời đi. Lại không nghĩ tới sẽ như vậy âm hiểm. Thực sự là giết người không thấy máu a. Một mình hắn chạy đến Trung Đông kiếm lời nhân khí đi. Lại đem Yến Phong cho bôi xấu. Không chỉ có như thế. Còn đem Yến Phong tạo Phong ra cái này địch nhân cường đại. Thực sự là giết người không thấy máu a. Nói xong những cái này về sau. Lãnh Nguyệt không hiểu nhìn về phía Yến Phong nói. Có một chút ta không minh bạch. Biết rõ Phong Thái Bình là đại địch của ngươi. Tại sao còn muốn tác thành cho hắn đâu. Thậm chí không tiếc cùng Hoa gia triệt để trở mặt. Yến Phong trong mắt xuyên thấu qua một tia dị. Sắc. Không nghĩ tới Lãnh Nguyệt tâm tư vậy mà sẽ như thế kín đáo. Thế mà nhìn ra hắn hôm nay sở tác sở vi mục đích. Còn tốt nàng là bằng hữu của mình. Nếu như là địch nhân mà nói. Nhưng là một cái đại phiền toái. Một cái cỗ có trí khôn nữ nhân là rất khó đối phó. Không sai. Ta hôm nay cố ý đả kích Hoa Thanh Vân. Liền là muốn tác thành cho hắn. Hơn nữa ta làm cũng rất thành công. Ta nghĩ Phong Thái Bình hiện tại hẳn là Hoa Kinh bên trong tiếng hô cao nhất người ạ. Yến Phong cười hắc hắc nói. Hôm nay tụ hội vốn là hào kiệt tụ họp, trăm hoa đua nở hiện tượng. Nhưng cũng là bởi vì Yến Phong đối với Hoa Thanh Vân tàn khốc trà đạp, mới để cho Phong Thái Bình lộ ra nhất chi độc tú. Phong Thái Bình có thể trong một đêm kiếm đủ cao như vậy danh vọng, Yến Phong không thể bỏ qua công lao. Lần này không riêng gì Lãnh Nguyệt không hiểu. Tất cả mọi người là gương mặt không minh bạch. Biết rõ là đại địch của mình. Còn muốn thành toàn người ta. Ngươi là ngu si sao? Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Ai đều muốn làm cuối cùng cái kia hoàng tước. Hoa Thanh Phong muốn làm liền để hắn làm xong. Yến Phong nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.